Chương 1647, Tiên Thiên Linh Căn, người có duyên chiếm được. Băng Thấm điều động đám mây, theo cái kia Ngộ Không đi tới Ngũ Trang Quan, nhìn khí thế nghiêm ngặt Ngũ Trang Quan, cái kia Băng Thấm trong mắt lóe ra một nói khó có thể nói hết tâm tình, mình cùng Ngọc Độc Tú cả đời này củ củ triền triền, khó có thể biết rõ ai đúng ai sai, nhân quả đã sớm không thể dùng đơn giản nhân quả để hình dung, bây giờ nhờ số trời run rủi, Huyền Tạo Tông ở nhân quả lực lượng dẫn dắt dưới, đi tới Linh Sơn địa giới, biến thành nơi đây nhất là đồ sộ Ngũ Trang Quan, chỉ đứng sau Phật gia thực lực. Năm đó ở Thái Bình Đạo Pháp Vực, Huyền Tạo Tông bất quá là phổ thông nhị lưu tông môn thôi, bây giờ đến Linh Sơn địa giới, cùng Linh Sơn cộng đồng phát triển, đâu chỉ là thăng cấp đến nhất lưu tông môn, hiện tại Huyền Tạo Tông đệ tử, quy mô, cao thủ số lượng, đều đã cùng trước đây khác nhau một trời một vực. Trấn Nguyên Lão Nhi, nhà ta Bồ Tát đến rồi, định có thể cứu sống ngươi nhân sâm quả thụ Ngộ Không nhảy nhót tương bừng thả người nhảy xuống đám mây, đi tới Ngũ Trang Quan. Xin chào Quan Âm Đại Sĩ. Trấn Nguyên một đôi mắt nhìn Băng Thấm, lộ ra nụ cười. Đây là Huyền Tạo Tông đi ra kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử. Đương nhiên, nếu như Ngọc Độc Tú xem như là Huyền Tạo Tông đệ tử, như vậy tự nhiên không la mờ được chuẩn. Xin chào Trấn Nguyên Đại Tiên. Băng Thấm đối với Trấn Nguyên đáp lễ lại. Bây giờ Băng Thấm đại biểu là Phật gia thế lực, đối mặt với chính mình tổ sư, tuy rằng trong lòng kính trọng, nhưng lại không thể quá mức, bằng không làm mất đi Phật gia thể diện. Ngày sau Huyền Tạo Tông ở Linh Sơn thắng ngày nhưng là gian nan. Ngươi này con khỉ ngang ngược, đúng là thật tài tình, lại đem Quan Âm Bồ Tát xin mời đi qua, chỉ cần Bồ Tát có thể chữa trị ta này tiên thiên linh căn, giữa chúng ta nhân quả liền liền như vậy hóa giải, tự nhiên thả ngươi thầy trò rời đi, tuyệt không thêm vào cản trở. Trấn Nguyên nói. Đại tiên không nên sốt ruột, mà nhìn bản tọa cam lộ Băng Thấm nhẹ nhàng nở nụ cười, đi tới cái kia nhân sâm quả thụ trước, ngón tay từ ngọc tịnh bình bên trong lây dính vài giọt thủy châu, nhẹ nhàng đối với cái kia nhân sâm quả thụ bắn ra. Sau một khắc, đã thấy cái kia nhân sâm quả thụ sinh cơ bắn ra, nguyên bản đã rơi xuống cành lá lại trong nháy mắt bay lên, sau đó trở về ở nhân sâm quả số, chỉ thấy cái kia đứt thành hai đoạn nhân sâm quả thụ ở một luồng huyền diệu cộng hưởng bên dưới trong nháy mắt trùng hợp, vào giờ phút này, phảng phất là đảo ngược thời gian giống như vậy, cái kia nhân sâm quả thụ vô số cành lá trong nháy mắt đi ngược dòng nước, qua trong giây lát cũng đã một lần nữa trở về vị trí cũ, toàn bộ nhân sâm quả thụ xanh úng tươi tốt, hảo không đồ sộ. Cái kia Trấn Nguyên đầu ngón tay một tia tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt bắn ra, mang theo sinh tử bạc chui vào cái kia nhân sâm quả thụ bên trong. Lúc này nhân sâm quả thụ tân sinh, trống rỗng, chính muốn thừa cơ đem này nhân sâm quả thụ luyện hóa, này nhân sâm quả thụ nhưng là tiên thiên linh căn, nếu phục sinh, tất nhiên sẽ có linh hồn đi theo, đây cũng là thiên địa tạo hóa chi huyền diệu, loại kia huyền diệu vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lúc này chính là thừa dịp tiên thiên linh căn sắp sửa phục sinh, nhưng cũng vẫn chưa phục sinh. Tiên thiên hỗn độn một chút ngông lung thời gian, đem chính mình tiên thiên bất diệt linh quang truyền vào tiên thiên linh căn bên trong, sau đó thay vào đó, để nguyên thần của chính mình la mở chu tiên thiên linh căn, ở tiên thiên linh căn thẩm thấu vào, không ngừng siêu thoát, thọ cùng trời đất. Cái kia một chút tiên thiên bất diệt linh quang mang theo một nửa sinh từ bạc, trong nháy mắt xông vào tiên thiên linh căn bên trong, hô hấp cùng cái kia tiên thiên linh căn hòa làm một thể, tiên thiên bất diệt linh quang vận chuyển tới cái kia tiên thiên bất diệt linh căn mỗi một góc, bất quá là mấy hơi thở, cũng đã ở tiên thiên linh căn bên trong gieo thuộc về mình dấu ấn. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, hai mắt bắn ra u u thần ánh sáng, bực này đoạt xác tiên thiên linh căn cơ hội, kinh nghiệm nhưng là không thường thấy, Ngọc Độc Tú tạo hóa chi nhãn không ngừng quét mắt cái kia tiên thiên linh căn, phục chế tiên thiên linh căn bên trong vô số đạo tiên thiên phụ triện, trong mắt thần quang lưu chuyển. Theo cái kia tiên thiên linh căn phục sinh, đã thấy cái kia tiên thiên linh căn bên trong, vô số đạo tiên thiên phụ triện bắt đầu diễn sinh. Vừa lúc bị Ngọc Độc Tú nhòm ngó đến. Kỳ thực cứu sống tiên thiên linh căn, không đơn thuần là cái kia Đông Hải cái thứ nhất nguồn suối cùng với vô số loại tiên thiên thần thủy điều hòa, trên thực tế chính là từ cái kia một nửa sinh tử bạc nghịch chuyển âm dương công hiệu. Lại như là hiện đại, một cây đại thụ chết rồi, gỗ cờ dê đều hỏng, chỉ có chạc cây tồn tại, ngươi nếu là đem chạc cây phục sinh, mặc dù là này chạc cây lớn lên, cũng không phải nguyên bản cây đại thụ kia, chỉ có thể gọi là hai đời. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số đại năng ánh mắt tụ vào nơi đây, tiên thiên linh căn khí thế phóng lên trời, căn bản là không che lấp được. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ dừng tay lại bên trong mai rùa, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Linh Sơn địa giới, hơi chút do dự, nhưng là cắn răng nói, đây chính là tiên thiên linh căn, ngược lại đã cùng Phật gia xé rách thể diện, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Nói chuyện, chỉ thấy Thái Dịch giáo tổ một trưởng mang theo vô tận vận mệnh, hướng về kia hư trong không gian xuyên thủng mà đi, trong nháy mắt hóa thành che trời bàn tay lớn. Giáng lâm Ngũ Trang Quan, muốn đem tiên thiên linh căn thu đi. Băng Thấm thấy này đột nhiên biến sắc, Trấn Nguyên lúc này lại là mặt không hề cảm xúc, tâm thần toàn bộ đều rót vào tiên thiên linh căn bên trong, không nói một lời, mặc cho bàn tay to kia bát. Linh sơn tịnh thổ, vô lượng Phật quang phun ra mà ra, thái dịch, người lão này đưa tay không khỏi quá dài. Âm thanh chấn động thiên địa, nương theo lấy bóng ánh đến cực điểm vô lượng Phật quang, sau một khắc đã thấy một ngón tay xé rách hư không, từ vô lượng linh sơn tịnh thổ trong đưa ra ngoài, chặn lại dô y thái dịch giáo tổ vận mệnh một trường. Chỉ cần có thể chống được chấn nguyên triệt để nung nấu tiên thiên linh căn, ván này liền coi như là thắng rồi, bùi bầm lắng xuống, một khi bất tử bất diệt chuẩn tiên triệt để nung nấu tiên thiên linh căn, hóa vì là tiên thiên linh căn linh hồn, vậy liền coi là ngụy vô thượng cường giả A-di đà khỏe miệng mang theo cười gàn. Tiên thiên linh căn bản thân tuổi thọ vô tận, ẩn chứa trong thiên địa vô tận pháp tắc, lúc này ở ra chỉ chuẩn tiên bất tử bất diệt đặc tính, quả thực là một cái nan giải câu đố, coi như là vô thượng cường giả đối mặt tình huống như thế, nhưng là đau đầu vạn phần, không biết nên làm thế nào cho phải. Trấn áp. Không sai, đến là có thể trấn áp, nhưng tiên thiên bất diệt linh quang tuổi thọ vô cùng vô tận, không ngừng sinh trưởng, không ngừng rút lấy trong thiên địa ca cờ loa ý chất dinh dưỡng, tùy thời tùy khắc đều ở sinh trưởng, mặc dù là ở mạnh phong ấn, QNZ chung quy sẽ có một ngày khó có thể trấn áp được cái kia tiên thiên linh căn, bị trốn ra được. Cho tới nói chém chết tiên thiên linh căn đã hòa vào chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang, há lại là dễ dàng như vậy chém giết, mặc dù là vô thượng cường giả, cũng phải có thủ đoạn đặc thù mới có thể. Tiên thiên linh căn không phải thuộc về Phật gia, mà là chư thiên vạn giới, người có duyên chiếm được, há có thể ngươi một lời che chi thái dịch giáo tổ âm thanh ầm ầm, chấn động đại thế giới. Thái dịch, ngươi coi thật muốn cùng ta Phật gia đối phó không được A-di đà một đôi mắt nhìn quét mười phương thế giới, theo thái dịch giáo tổ chấn động chư thiên vạn giới âm thanh, nguyên bản không có chú ý tới nơi đây cường giả đều quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, A-di đà nhất thời sắc mặt âm trầm lại không phải đối phó, chỉ là cơ duyên chi tranh mà thôi, không quan hệ ân oán thái dịch giáo tổ nói. Không sai, thái dịch nói không sai, là cơ duyên chi tranh, không quan hệ ân oán, Phật đà không nên suy nghĩ nhiều, nhân tộc ta cũng không muốn cùng Phật gia đối phó thái nguyên giáo tổ bàn tay ngũ hành lưu chuyển, hướng về nơi đây chấn áp mà đến, cuốn lên vô tận phong vân, hướng về kia tiên thiên linh căn lùng bắt mà đi. Bá, hư không vặn mèo, một cái thâm trầm hố đen hình thành, âm ti bên trong quỷ chủ cách âm dương hai giới thông đạo, nhìn cái kia trong nhân thế đại chiến, phóng lên trời tiên thiên linh khí. Bản tọa cảm ứng được sinh tử bạc khí thế, A-di-đà, giao ra ta âm ti sinh tử bạc quỷ chủ một cái tay bắt chỗ đi qua, hư không vặn mèo, pháp tắc điên đảo, trong nháy mắt ngăn cách hư không vô tận, chỗ đi qua thiên địa pháp tắc bị che đậy, một cái tay bắt hóa vì là tiên thiên ngũ quỷ, hướng về kia tiên thiên linh căn lùng bắt mà đi. Quỷ chủ kẻ này thủ đoạn không yếu, lại muốn nhân cơ hội triển khai ngũ quỷ vận chuyển, đem tiên thiên linh căn chuyển vào âm ti bên trong, loại này tiên thiên linh vật, nếu là vào âm ti, tất nhiên sẽ khiến cho âm ti ở vô tận tử khí bên trong thai nghén sinh mệnh tạo hóa, chết sự phân cực sinh, nghịch chuyển âm dương tạo hóa, âm ti bên trong phảng phất là khai thiên tích địa, dựng dục ra một mảnh sinh cơ thế giới, hay là có thể thoát ly đại thế giới, khắc lập một giới, sau đó nhân cơ hội cùng đại thế giới tranh đấu. Các vị đều là vô thượng cường giả, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, đã thấy hư không vô tận bên trong truyền đến thái dịch giáo tổ lời nói, mau cho nở dê ngăn cản quỷ chủ, tuyệt đối không thể dạy thực hiện được, này linh căn rơi trong tay của người nào cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể rơi quỷ chủ trong tay, bằng không ta dương thế nguy rồi. Quỷ chủ, vẫn là thu tay lại đi, lúc này hoàng đồ che ngập bầu trời, hướng về quỷ chủ chấn áp mà tới. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.